Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 547, thất bại. Oanh, đột nhiên, sau đó một khắc, kia hình thoi lệnh bài chấn động toàn thân, lại hiện lên một đạo tử thanh sắc phù văn, huyền ảo cực kỳ, càng là phát ra diệu nhãn quang mang, trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ màu đỏ tím thuộc loại số liệu xiềng xích. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại. Không được, đoàng đoàng đoàng, trong phút chốc, tóc sừng dê đồ vật thật sự đi ra, những thứ kia màn ảnh giả tưởng không ngừng nổ tung mờ. Một tên tiếp theo một tên, nổ tung vì vô số điểm sáng tiêu tan. Phốp, tóc sừng dê hộc máu, trực tiếp rớt xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Toàn bộ nhân tinh tức thần cũng thay đổi cực kỳ đê mê mà bắt đầu bị cắn trả. Ông, Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay hình thoi lệnh bài quang mang chớp thước đến. Sau đó lại lần nữa biến trở về một cái nói tử thanh sắc hình thoi dấu ấn. Thác ấn ở Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm sầm mặt lại. Rất hiển nhiên. Thất bại. Tóc sừng dê thất bại. Tóc sừng dê, ngươi không sao chứ? Mạc Bất Phàm nhanh chóng ngồi xuống, đem tóc sừng dê bế lên, giọng quan tâm hỏi. Khụ, tóc sừng dê ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt không cam lòng, tựa hồ đối với chính mình thương thế cũng không quan tâm, mà là thở phì phò nói. Đáng ghét, quá ghê tởm, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa ta thành công. Không cam lòng a, ta quá không cam lòng. Ngạch, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Không việc gì, thất bại liền thất bại. Chính bởi vì thất bại là mẹ của thành công. Lần sau nói không chừng thành công. Người mới vừa rồi cũng hộp máu. Chắc chắn không thành vấn đề chứ. Hừ, tóc sừng dê hừ một tiếng. Lau sạch khóe miệng vết máu. Không việc gì, không phải là ói chút máu mà, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Chẳng qua là ta không có thể đưa cái này, linh hồn ấn ký, cho hoàn toàn đoạt lại. Bất kể cũng, không tính hoàn toàn thất bại chạy, ta đã đem điều này, linh hồn ấn ký, toàn bộ chức năng phong tỏa. Coi như nó thật có lau đi năng lực cũng tạm thời vô dụng. Ngươi phong tỏa nó, Mạc Bất Phàm thần. Sắc mừng rỡ, hắn nhanh chóng nâng lên tay trái, sau đó nguyên thần chi lực rót vào dấu ấn chính giữa. Kia tử thanh sắc hình thoi dấu ấn hiện ra, nhưng không cách nào hình chiếu ra màn ảnh, càng không cách nào hiển hiện ra tin tức. Toàn bộ chức năng toàn bộ mất đi hiệu lực, nhìn kỹ một chút, phía trên hình thoi dấu ấn trên có từng đạo màu đỏ tím xiềng xích. Đem chọn cái dấu ấn vây khốn khóa lại. Hay, hay, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Người trước chớ cao hứng quá sớm. Tóc sừng dê chợt nói. Cái này phong tỏa chỉ có thể kéo dài thời gian một tháng. Một tháng sau, phong tỏa cũng sẽ bị linh hồn ấn ký bản thân lực lượng phai mờ. Đến thời điểm, linh hồn ấn ký lần nữa khôi phục. Khẳng định sẽ đem tất cả tin tức truyền cho Tông Liên. Đến thời điểm vậy ngươi liền xong đời. Mạc Bất Phàm vui mừng cứng ngắc ở trên mặt. Một tháng, thời gian một tháng có ích lợi gì? Sớm biết như vậy thì trước không đả thảo kinh xa. Mạc Bất Phàm cau mày. Thực ra đi, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào. Tóc sừng dê một bộ cao thâm mạt chắc biểu tình. Hấp tấp nói. Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái quát lên, ta yêu cầu thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê nói, chỉ cần một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, ta liền có thể tấn thăng một lần. Chỉ cần ta tấn thăng, thì có hoàn toàn chắc chắn hoàn toàn khống chế cái này, linh hồn ấn ký. Không chỉ có như thế, ta còn có nắm chắc thông qua phân tích và phân tích cái này, linh hồn ấn ký, để cho chúng ta. Tông điện dấu ấn tiến hành thăng cấp, thậm chí xâm phạm Tông Liên siêu năng nguyên lưới. đến thời điểm chúng ta liền có thể hoàn toàn man thiên quá hải, tông liền cũng tuyệt đối không phát hiện được chúng ta gian lận, thậm chí từ trong lấy được chỗ tốt to lớn. Thế giới căn nguyên, Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn tóc sừng dê, coi lại hạ trên mu bàn tay mình dấu ấn, tâm lý cảm giác có loại bị chơi xỏ cảm giác, giống như tóc sừng dê cho mình đào cái hố làm cho mình nhảy như thế. Mạc Bất Phàm nhưng là biết, nhà đầu này lòng dạ nhưng là đen đây. Tóc sừng dê, ngươi không phải là muốn cái gì thế giới căn nguyên, sau đó cố ý cho ta đến như vậy một tay chứ? Mạc Bất Phàm hừ lạnh, ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Ngươi đây là không nói phải trái. Tóc sừng dê nhất thời dậm chân, tức giận quát mắng. Ta mới vừa rồi vì giúp ngươi cũng liều mạng, cũng hộp máu, đều bị tổn thương thành tình trạng như thế này rồi. Kết quả ngươi lại nói lời như vậy, thật là chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm, lòng tốt trở thành lư can phế. Hừ, tóc sừng dê rất khó chịu biểu tình. Được, Mạc Bất Phàm thấy tóc sừng dê bộ dáng thê thảm, còn có trên đất vết máu, quả thật không giống như là làm giả. Cho dù có lừa gạt Trạm Đất Phương, chắc không phải là cái gì đại sự. Hơn nữa, linh hồn ấn ký phải tiêu trừ, tuyệt đối không thể ở lại trên người. Tông Liên, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, cõi đời này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Thường thường miễn phí phía sau cũng cất giấu to lớn cạm bẫy. Ta chỉ có một nguyệt lúc buông lúc này, phải trong vòng một tháng lấy được một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm nói, chỉ có thể tận lực, ngươi hảo hảo ở tông điện bên trong thật tốt dưỡng thương đi. Không có gì ít chạy loạn. Mạc Bất Phàm đem tóc sừng dê đặt ở tông điện chi nguyên phía trên. Yên tâm đi, tóc sừng dê khoát tay một cái. Ta nhưng là tông điện chi linh, đem tới nhất định là muốn trở thành trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Chút thương nhỏ này rất nhanh thì được rồi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, rời đi tông điện. Hô, hô, tóc sừng dê thấy Mạc Bất Phàm rời đi, nhất thời vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm biểu tình, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đắc ý vẻ mặt. Hắc hắc hắc, mặc dù nói đi, một tháng sau, phong tỏa hạn chế quả thật sẽ bị tiêu diệt, mà bây giờ ta cũng quả thật không cách nào hoàn toàn khống chế tam phẩm tông chủ lệnh. Tóc sừng dê có chút đắc ý nói, nhưng là ta có thể ở phong tỏa hạn chế bị tiêu diệt trước một lần nữa phong tỏa a. Bất quá mỗi lần phong tỏa ta đều sẽ bị thương, ta mới không làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Chuẩn bị thế giới được căn nguyên mới là tốt nhất phương án giải quyết, mới là không phải ta nghĩ muốn thế giới căn nguyên a. Tóc sừng dê lộ ra ước mơ ánh mắt, khóe miệng càng là chảy ra nước miếng, hút lưu một tiếng. Hiển nhiên, đúng như Mạc Bất Phàm suy nghĩ như thế, tóc sừng dê quả thật che giấu một ít chuyện. Tam phẩm tông chủ lệnh bây giờ nàng mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng có thể tiến hành phong tỏa hạn chế, chỉ bất quá mỗi một lần tiến hành phong tỏa cũng sẽ bị thương. Mà nàng muốn lấy được thế giới được căn nguyên tấn thăng, cố ý không có đem chuyện này nói ra. Hai ngày sau, toàn bộ tông điện thành viên toàn bộ ghi danh xong thành, tạo thành danh sách. Tông điện bên trong, Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương hai người đứng ở bên cạnh, đỡ lấy một đôi gấu mèo mắt. Bọn họ đã 7 ngày 7 đêm không có chợp mắt, bôn ba mệt nhọc 7 ngày. Mặc dù nói lấy bọn họ tu vi 7 ngày 7 đêm không nghỉ ngơi cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng là khổ cực a. Toàn bộ mãng hoang Đại Châu bôn ba tìm người, bất quá cũng may cuối cùng đem nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành, quét. Tóc sừng dê bỗng nhiên đứng dậy, sau đó tay nhỏ vung lên, trước người có cự đại hư nghĩ màn ảnh xuất hiện. Phía trên biểu thị từng cái tông điện thành viên tên người. Rậm rạp chằng chịt, Không chỉ có như thế, làm mở ra tên người sau, sẽ còn xuất hiện cực kỳ tin tức cặn kẽ, bao gồm có tên họ, tuổi tác, giới tính, công pháp, võ học, xuất thân, tư chất, cùng với nhân sinh trải qua vân vân. Có thể nói, trực tiếp bao gồm một người toàn bộ. Phải biết, ở Tông Điện thành viên còn không có ghi danh trước, danh sách bên trong chỉ có tên người, cũng không có như thế tin tức cặn kẽ. Nhưng bây giờ có, nói thật, khi thấy cái này danh sách sau, Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ muốn tiêu trừ tam phẩm tông môn lệnh, ý tưởng nặng hơn. Nếu như tam phẩm tông môn lệnh tạo thành linh hồn ấn ký cũng có như vậy lực lượng, vậy mình ở tông liên bên trong đem không có chút nào bí mật có thể nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.